Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, một không điểm chung. Sắp kết thúc, đuổi theo, nhìn phía sau Taiga Kagami. Kyo Uta Kise trên mặt vẫn cứ lãnh đạm, trong ánh mắt không hề có một chút hoang mang, tuy rằng tốc độ của ngươi rất nhanh. Thế nhưng muốn liền như vậy đuổi theo, gây trở ngại ta tiến vào cầu, đó là không thể. Tầm mắt rời đi. Giờ khắc này Kyo Uta Kise mọi ánh mắt đều tập trung ở không trung Seiren cao trung giỏ bóng rổ lên. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, nhanh chóng lên rổ. Ở trong lòng, Kyo Uta Kise yên lặng thì thầm. Hắn sử dụng tới một cái đặc thù lên rổ kỹ xảo. Sử dụng cái kỹ xảo này có thể khiến chính mình lên rổ tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Để nguyên bản tốc độ liền rất nhanh, Kyo Uta Kise tốc độ trở nên càng thêm cấp tốc bạch. Sử dụng cái này lên rổ kỹ xảo sau, Kyo Uta Kise di động bên trong tốc độ trong nháy mắt này lại một lần tăng lên rất nhiều. Để nguyên bản ở từ từ tiếp cận Kyo Uta Kise Taiga Kagami, bây giờ cách cũng đã bị từ từ lôi kéo phòng thủ vô vọng. Lấy lúc này Taiga Kagami tốc độ, hắn đã là không có cái kia phòng thủ cơ hội. Hoàn toàn không có cách nào đuổi theo lao nhanh bên trong Kyo Uta Kise lại một lần. Seiren cao trung muốn thua điểm sao? Đột nhiên, Taiga Kagami tốc độ di động chợt giảm. Hai mắt cũng từ từ trở nên mất đi thần thái, kết quả phi thường sáng tỏ. Lúc này Kyo Uta Kise đã là không người có năng lực đi ngăn cản. Tất cả mọi người bị hắn bỏ lại đằng sau. Tự nhiên này một cái lên rổ cũng là không nghi ngờ chút nào thành công. Kyo Uta Kise lên rổ kết thúc. Seiren cao trung cùng Kaizu cao trung điểm số cũng đạt đến 8:22, điểm số chênh lệch cũng từ hoàn toàn đạt đến 14 phân. 14 phân điểm số chênh lệch, phi thường khủng bố. Lúc này mới vẻn vẹn là trận đầu 10 phút, Seiren cùng Kaizu dĩ nhiên liền bị lôi kéo như thế khủng bố điểm số chênh lệch. Nếu như là ở tình huống bình thường, trận đầu trong vòng 10 phút bị lôi kéo 14 phân điểm số chênh lệch, cao trung bình thường cũng đã là nằm ở tan vỡ trạng thái. Dù sao điểm số chênh lệch là như vậy cách xa, đồng thời còn chỉ là trận đầu trong vòng 10 phút, phải biết một hồi chính thức thi đấu nhưng là có tổng cộng 4 tràng, mỗi tràng 10 phút, nói cách khác tổng cộng có 40 phút thi đấu thời gian. Cho dù đây là Seiren cùng Kaizu huấn luyện thi đấu, nhưng cũng là có 40 phút Seiren khu nghỉ ngơi một chương trưởng trên ghế. Hayashi Amasu phi thường thảnh thơi ngồi ở phía trên, đem mọi ánh mắt đều đặt ở sân bóng rổ lên, chân thỉnh thoảng ở hơi run run, trong đôi mắt kiên quyết từ từ ở sinh sôi. Hắn lúc này đối với lên sân dục vọng đã đang chậm chậm tăng cường. Hayashi Amasu quan sát một lúc sân bóng rổ lên thế cuộc, thấp giọng lẩm bẩm nói: hiện tại Seiren đã gần như đứng bên bờ vực tan vỡ. Một cuộc tranh tài hạ xuống, ngoại trừ mới đầu có chút ưu thế ở ngoài, mặt sau đều là bị Kaizu áp chế đánh, hoàn toàn không có bất kỳ vươn mình cơ hội. Có điều, vừa Kise dùng cầu kỹ là nhanh chóng lên rổ sao? Hayashi Amasu nghi hoặc, nhìn qua cùng nhanh chóng lên rổ giống như đúc. Chỉ có điều tựa hồ tốc độ bổ trợ có chút không giống nhau lắm. Kyo Uta Kise hắn sử dụng sau, tốc độ tăng trưởng tựa hồ chỉ có 2 tầng bán, đúng. Kyo Uta Kise sử dụng cầu kỹ xác thực là hoàng kim cấp cầu kỹ, nhanh chóng lên rổ. Chỉ có điều cái này skill rơi xuống sau, bị hệ thống hóa, có làm lạnh thời gian. Bởi vậy tốc độ tăng trưởng cũng là nguyên tắc skill 2 lần. Có điều rơi xuống skill không cách nào tiến hành thăng cấp, hồi lâu chưa từng xuất hiện hệ thống. Nó lại một lần ở Hayashi Amasu trong đầu vang lên lạnh lẽo mà âm thanh như máy móc nguyên lai. Là như vậy, đứng sân bóng rổ ở ngoài, nhìn sân bóng rổ bên trong thế cuộc, huấn luyện viên Riko Aida trên mặt lộ ra một vệt căng thẳng. Trong lòng cấp thiết không ngớt, hắn cũng phi thường rõ ràng. Lúc này Seiren đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu như tiếp tục như vậy này một hồi huấn luyện thi đấu Seiren phải thua, nhìn sân Bóng rổ bên trong thi đấu. Đột nhiên Rico Aida thật giống nghĩ tới điều gì. Quay đầu, nhìn ngồi ở trên ghế dài nhàn nhã Hayashi Amasu. Trên mặt hoang mang cũng tiêu tan hơn nửa. Từ từ lộ ra chân tâm nụ cười, Rico Aida ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hừ, chúng ta Seiren cao trung còn có tên kia đây. Nếu như hắn lên sân, thế cuộc nhất định sẽ rất nhanh sẽ xoay chuyển trở về. Cuối cùng, thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta, Hayashi Amasu. Đột nhiên huấn luyện viên Rico Aida mở miệng Cái gì? Ngồi ở trên ghế dài Hayashi Amasu ngẩng đầu lên. Nghi hoặc nhìn về phía trước đứng huấn luyện viên Rico Aida, người đợi lát nữa lên sân. Không có vấn đề chứ? Nghe thấy huấn luyện viên Rico Aida, Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười tự tin. Trong ánh mắt lười nhác cũng ở từ từ biến mất. Huấn luyện viên, người cứ yên tâm đi. Đợi lát nữa ta lên sân tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đồng thời thế cuộc cũng sẽ ở trong tay đảo ngược. Người sẽ chờ hưởng thụ thắng lợi đến là có thể, phi thường nụ cười tự tin. Hơn nữa nhìn lên còn có một chút tự đại. Ở Rico Aida trong mắt lúc này Hayashi Amasu chính là như vậy. Có điều trong lòng nàng hết thảy lo lắng cũng nhìn thấy Hayashi Amasu như vậy vẻ mặt sau. Toàn bộ tiêu tan, đúng đấy. Hayashi Amasu, hắn có như vậy tự tin mà tự đại sức lực, tuy rằng huấn luyện viên Rico Aida không là phi thường thanh sở lâm Amasu thực lực. Thế nhưng nàng biết một chút, ngồi ở trên ghế dài Hayashi Amasu, thực lực của hắn tuyệt đối là muốn so với Kyouta Kise phải cường đại nhiều. Chờ sẽ trận thứ 20 phút thi đấu lúc mới bắt đầu, Hayashi Amasu thêm vào Taiga Kagami, hơn nữa thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ 6 người, cũng chính là Kuroko Tetsuya. Cán cân thắng lợi nhất định ngã về Seiren cao trung, bởi vừa Kyouta Kise một cái lên rổ, thi đấu thời gian cũng đã biến thành 9:30. Cách trận đầu này 10 phút thi đấu kết thúc còn sót lại cuối cùng 30 giây, giờ khắc này khống chế bóng quyền lợi lại một lần đã biến thành Seiren cao trung. Mà Kaizu cao trung nhưng là phòng thủ mới, khống chế bóng rổ vẫn là thành Seiren cao trung hậu vệ dẫn bóng số 5 Izuki-san. Có điều tuy rằng Seiren này mới là phe tấn công, nhưng nhìn tiến tới công dục vọng cũng không phải rất mãnh liệt. Động tác cũng không giống thi đấu vừa mới bắt đầu như vậy thông thuận. Trở nên hơi cứng ngắc lên, Izuki săn vận lam cầu. Nhanh chóng hướng về Kaizu cao trung nửa sân di động qua, mới vừa tiến vào nửa sân. Liền nghênh đón Kaizu phòng thủ. Phía trước xuất hiện chính là Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dẫn bóng. Yukio Kasamasu nhìn thấy hắn. Izuki săn phản ứng đầu tiên cũng không phải đột phá, mà là ngừng lại, cẩn thận vận cầu, sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn, quan sát toàn bộ sân bóng rổ lên mọi người. Hắn đã bắt đầu sợ sệt, bắt đầu trông trước trông sau. Seiren cao trung cùng Kaizu cao trung điểm số chênh lệch đã đạt đến 14 phân, cách xa chênh lệch. Seiren đã không thể lại tiếp tục thua điểm, tuyệt đối không thể ngừng, đại khái 2 giây đồng hồ sau. Izuki san rốt cục bắt đầu di chuyển. Hắn thử nghiệm mấy lần đột phá, có điều không có đem phía trước phòng thủ Yukio Kasamasu bỏ qua. Liền trực tiếp cầm trong tay bóng rổ cho truyền tới chính mình bên trái Hyuga Junpei trong tay kỳ. Thực không có đột phá cũng là rất bình thường. Hayashi Amasu hắn nhìn ra, lúc này Izuki san động tác đã bắt đầu cứng ngắc hóa, không lại giống như vừa mới bắt đầu như vậy trôi chảy. Nếu như ở tình huống như vậy cũng có thể thành công đột phá, như vậy Kaizu ở cao trung bên trong cũng không cách nào trở thành bóng rổ hào môn cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.